Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đám thanh niên hùa nhau làm càn, máu trên trán Trình chảy xuống, toàn thân bầm tím đến đáng sợ. Trong lúc đau đớn, Trình biết được nguyên nhân mình bị đánh là thế nào. Chắc chắn là chuyện anh và Hoài, lúc trưa cả làng đã biết hết. Vậy là đám người này, do thích Hoài nên ghen tức với anh mà đến, hay là do ông Nam chỉ đạo? Anh không kịp phân tích được gì, lại bị đá cho túi bụi, một thằng khác nói to. Thôi thôi, vậy thôi chúng mày ơi, cho nó một bài học như vậy là được rồi. Nhớ nó chết thật thì sao hả? Xem nó chảy máu rồi kìa, đã hẹn là chỉ đánh thôi, không được xảy ra án mạng mà. Cho thằng chó này nó chừa đi, Trình tiết con gái nhà người ta mất rồi, tha cho nó thì có lấy lại được nữa không hả cái thằng đần này? Một thằng khác nói tiếp. Đúng rồi, đánh cho chết mẹ nó đi chúng mày ơi. Thế là cả bọn lại lao vào hiệp nữa mới kéo nhau đi. Khi nãy Trình còn ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, giờ đây đến mí mắt anh cũng không mở nổi nữa. Anh đau đớn đến nghẹt thở, máu từ trán trên đỉnh đầu chảy xuống ướt cả nền nhà, đan bằng cái nan tre, lèn lỏi xuống dòng sông, những giọt nước kêu tí tách. Phút chốc Trình ngất đi, anh hôn mê không biết bao lâu. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chói chang chiếu trên sông, Trình mở mắt nhìn quanh, anh nằm từ đó, từ tối qua đến giờ. Mất máu nên anh ngất đi, hai mắt vẫn đờ đẫn, tay chân không nhúc nhích được vì đau. Vết thương trên trán, trên đầu đã tự cầm máu, nhưng anh chưa dậy ngay được, nằm đó suy nghĩ một lát, Trình bám vào bức vách rồi cố ngồi dậy. Đầu anh nặng trĩu, tay chân thì bầm tím hết cả. Anh không đi lại được, chỉ cố lết thân dưới và ngồi dựa vào đó. Cảm giác đau đớn này, nếu như người nhỏ bé gầy yếu, có lẽ sẽ không thể nào cầm cự được đến giây phút này. Bao nhiêu dự định tiêu tan, anh khẳng định nguyên nhân mình bị đánh đến thân tàn ma dại như thế này. 100% là do ông Nam sai khiến. Bởi lẽ chỉ có cha sinh mẹ đẻ ra mình mới xót thương cho tân triết của đứa con gái. Chứ đám trai làng kia, dù có yêu Hoài đi chăng nữa, nhưng nếu biết chuyện cô ấy không còn trinh tiết, thì hiển nhiên chẳng còn thằng nào thèm đái Hoài nhòm ngó nữa rồi. Bởi vậy cơn đau này anh tình nguyện cam chịu, đặt mình vào hoàn cảnh ông Nam để suy nghĩ, nên Trình hiểu được tâm lý tức giận đó của ông Nam. Nếu như người làng không ai biết thì còn có thể cứu vãn, đằng này gặp ngay con mụ xoan. Chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu thì bay đi khắp làng. Ông Nam tức giận con gái một mà xấu hổ với dân làng thì 10. Bởi vậy trận đòn này với anh mà nói là hoàn toàn xứng đáng. Qua 3 ngày, vết thương và những nốt bầm tím trên người Trình đã bớt đau hơn. Tuy nhiên người anh vẫn còn rất mệt. Anh không đi đánh cá được, mấy ngày liền chỉ nằm lì ở chòi, tiền không có mua thuốc, thức ăn cũng chẳng còn gì ngoài mấy con cá tép phơi khô. Anh cho gạo vào có nồi bung nhừ thành cháo ăn qua ngày. Hoài cũng đi lại được, mông tuy không còn đau nhưng vẫn đỡ hơn Trình. Ông bà Năm không ai nói với ai một câu gì, không khí gia đình bình yên đến đáng sợ, nhưng như thế càng làm cho cô ấy náy và sống thu mình hơn. Mấy ngày cô không dám bước chân ra khỏi nhà và chuyện Trình bị đánh một trận thử sống thiếu chết, Hoài hoàn toàn không có một chút tin tức gì. Cô cứ nghĩ anh nhát gan, dám làm không dám chịu, mấy ngày rồi không đến tìm cô, làm Hoài chán nản và tuyệt vọng lắm. Trình cũng đoán được suy nghĩ này của người yêu, song đứng lúc nước sôi lửa bỏng, ông Nam giận dữ như vậy, bản thân bị đau, nếu như anh có đến thì tình thế không được khả quan cho lắm. Qua thêm mấy ngày nữa, Hoài bình phục trở lại. Phía Trình quá yên tĩnh, không một chút tin tức làm Hoài càng thêm phần suy nghĩ. Sự nghi hoặc của cô dành cho anh ngày một lớn hơn. Cô lo sợ anh là kẻ hai mặt, nuốt lời nên Hoài lại càng sốt ruột. Tại sao? Tại sao anh ấy nói là đến nhà mà không thấy mặt mũi đâu? Không có lẽ qua sông đấm vào sóng à? Không được, cô không thể chờ được nữa. Cô sẽ lời mình đến tìm Trình để hỏi trực tiếp cho ra nhẽ. Nếu như Trình khốn nạn thật thì cô sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ. Hoặc nếu có vấn đề gì khác xảy ra với anh ấy thì cô sẽ suy nghĩ lại, vì cô yêu anh ấy lắm. Hơn nữa, Hoài đã trót trao thân cho Trình rồi, cô làm sao có thể quên được anh đây. Đêm đó nhân lúc bố mẹ đã ngủ say, Hoài lén bỏ ra khỏi nhà. Trong đêm tối cô chạy thật nhanh đến bờ sông, nơi căn chòi mà Trình đang ở, hy vọng gặp được anh. Từ hôm bị đánh, Trình chỉ quanh quẩn ở chòi không đi đâu cả, vì thế Hoài đến, may mắn vẫn gặp được anh. Trời mùa hè, Trình không hạ tấm niếp che cửa, nên dù tối cô vẫn thấy được bóng người đang nằm ở đó. Hoài không còn biết sợ bóng đêm nữa, cô mạnh dạn gọi tên anh. Anh Trình, anh Trình, anh đang ngủ đấy à? Trình không ngủ được vì hàng đêm cứ giờ này anh chèo thuyền đi thả lưới nên anh quen giấc không ngủ được. Nhưng người hãy còn đau nên anh nằm yên một chỗ. Nghe tiếng Hoài, tim anh giật thót. Sao cô lại đến vào giờ này? Nhưng anh cũng mừng vì gặp được cô, bởi anh lo cho cô lắm. Hoài, em đến đấy à? Anh chưa ngủ, em vào đây đi. Có một chút lạ lẫm, bởi nếu mọi lần Hoài đến, Trình sẽ chạy ra đón cô. Nhưng hôm nay anh vẫn nằm yên một chỗ và gọi cô vào. Hơi hụt hẫng, song Hoài vẫn bước vào trong. Tối quá, em bật đèn nhé, Hoài đề nghị. Trình sợ cô nhìn thấy vết thương trên người, nên anh vội ngăn cản. Đừng, Hoài, em đừng bật đèn. Sao thế? Hoài ngạc nhiên. À, tại nhà sắp hết dầu đèn rồi, anh chưa mua được, để dành có lúc cần thì mới dùng tới. Trình nói dối. Ra thế, hết thì mai mua lo gì. Nhưng anh hết tiền rồi, giọng Trình nặng trĩu. Hoài nghe qua được nỗi buồn qua ngữ điệu của Trình nói. Hôm nay anh ấy lạ quá, không giống như mọi khi, không phải là chàng trai nồng nhiệt thường ngày, vẫn làm cô vui vẻ. Anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Cũng hơn một tuần không gặp, Hoài rất nhớ Trình, nhất là từ cái lúc trao thân cho anh ấy, cô càng không thể nào quên được hình bóng của anh. Bởi vậy trong đêm tối lúc này, dù có cảm nhận người được yêu thì có gì khác khác, song cô vẫn vùi đầu vào ngực anh và ôm. Cô nhớ anh đến xa giết, nhớ vòng tay anh, nhớ đến những nụ hôn vội vàng, lúc yêu đương vụng dại mà trao đi đời con gái. Trình vòng tay ôm chặt cô, tim anh đau nhói. Anh cũng nhớ cô không kém, hai trái tim thổn thức khát cao hướng về nhau. Và rồi, Hoài cảm thấy sự không bình thường trên người Trình. Chân tay anh dường như xuất hiện, chỗ sưng tấy lên thì phải, rõ ràng không sai được. Hoài buông Trình ra, cô nhìn vào ánh mắt anh. Lúc này cả Hoài đã quen với bóng tối, cô thấy mặt anh có chỗ sáng ngắt lại. Anh bị sao thế này? Vừa nói cô vừa đưa tay lên sờ mặt anh cũng bị sưng nữa, tay chân bị sưng khắp nơi. Trời ơi, thì ra anh bị ra nông nỗi này, nên mới y nằm yên một chỗ mà không ra đón cô. Nước mắt Hoài cười rơi xuống. Cô trách lầm anh rồi. Em đừng khóc, anh không sao cả. Nói ra câu ấy để an ủi Hoài, song chính anh lại không kìm nén được cảm xúc của mình lúc này. Nước mắt người đàn ông cũng vì thế mà tuôn ra như mưa. Anh khóc. Đúng vậy, anh đang khóc. Lần thứ ba trong đời anh khóc, sau lần bố mẹ chết, và bây giờ anh khóc vì bản thân mình. Anh thấy tủi thân ghê gớm. Trước mặt người con gái anh yêu, anh không thể bảo vệ và che chở cho cô ấy. Lúc anh đau đớn không ai ngó ngàng hỏi thăm. Anh tưởng cô ấy đã quên anh rồi. Nào ngờ không quản đêm hôm, cô tìm đến đây là đủ biết tình yêu cô dành cho anh lớn như thế nào. Anh khóc vì xúc động, khóc vì tủi thân, khóc vì cuối cùng cũng có người quan tâm đến anh lúc anh đau đớn và tuyệt vọng nhất. Cả hai ôm lấy nhau mà khóc. Hoài thương anh lắm. Cô không cần hỏi thì cũng hiểu được lý do vì sao những ngày qua anh không xuất hiện và vì sao trên người anh lại xuất hiện những vết sưng tấy như vậy. Cô đau lòng. Cô tưởng trận đòn đó với cô là quá sức chịu đựng rồi. Nào ngờ đâu, anh còn thảm hơn cô. Không nói thành lời, chỉ có tiếng nức nghẹn trong đêm tối. Cô không thể ở đây lâu hơn được nữa, vì về muộn, không may bị phát hiện thì cô chỉ còn đường tự đào mồ mà chui xuống đất. Suy nghĩ mãi, Hoài đề nghị. Hay là chúng mình rời khỏi nơi này đi anh. Em không muốn phải sống cảnh này thêm nữa. Bây giờ lẳng trên xóm dưới, em đã mang tiếng là lẳng lơ xí sớn rồi. Cả anh, nếu ở lại đây thì chưa chắc yên với bố em đâu. Làm thế có được không? Anh thì thế nào cũng được. Anh quen khổ rồi. Nhưng em thì khác. Em còn bố mẹ. Em đi họ có đồng ý không? Làm gì có chuyện họ đồng ý anh. Tất nhiên là họ sẽ không đồng ý cho em đi rồi. Chỉ còn cách chúng mình bỏ trốn khỏi đây thôi anh ạ. Nhưng anh không có tiền. Anh không có gì cả. Em theo anh chỉ sợ em sẽ không chịu nổi. Anh sợ anh sẽ không chăm sóc nổi cho em. Nghe được Trình nói câu đó, Hoài đưa tay lên che miệng anh lại, không cho anh nói thêm nữa. Em không sợ nghèo. Em cũng không sợ khổ. Em cũng đâu có giàu có gì hơn anh đâu. Chỉ cần chúng mình được ở bên nhau, khổ mấy thì em cũng chịu được. Miễn là anh đồng ý mang em đi cùng. Trình cảm nhận được sự quyết đoán của người yêu. Lời cô nói như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho anh. Anh nói. Vậy chờ anh thêm mấy ngày nữa có được không? Vết thương lành hơn một chút, anh đi đứng sẽ tốt hơn. Và đi ra ngoài,

nghĩa là máu mủ ruột thịt của anh đã xuất hiện. Anh tự nhủ sẽ chăm sóc cho mẹ con Hoài thật tốt. Nhưng Hoài lại không nghĩ vậy. Có con, cô đương nhiên là hạnh phúc rồi. Nhưng từ đây thêm người có nghĩa là thêm miếng ăn, sẽ tốn thêm một khoản tiền. Không những thế, cô sẽ không lao động được nhiều, khả năng kiếm tiền cũng giảm bớt đi. Cuộc sống vốn đã khốn khó, bây giờ lại càng chật vật hơn trước. Lúc trước cô khổ quen rồi, sống thế nào cũng được, nhưng mà đứa bé có tội gì đâu. Cô thương con vì chẳng thể bồi bổ đủ chất, nuôi dưỡng con trong bụng, ngoài những đĩa cơm thừa, tô bún còn sót lại. Cô nghĩ, sao cái số của mình, nó cùng cực quá. Biết trách được ai đây giờ, khi cả hai đã chọn đi theo con đường này, đói khổ cùng nhau vượt qua. Bây giờ không chỉ có hai người nữa, mà một thành viên nhỏ bé đã xuất hiện rồi, sắp có không khí của một gia đình thực thụ. Trình sắp được làm bố, Hoài sắp được làm mẹ. Chỉ nghĩ đến thôi mà Trình thấy hồi hộp và phấn khởi lắm. Mong con từng ngày có miếng gì ngon, anh đều dành dụm và đem về cho vợ ăn, nuôi con trong bụng. Cuộc sống tuy nghèo khó, nhưng niềm tin luôn hiện hữu trên gương mặt của cả hai. Những tưởng chẳng còn khốn khó nhọc nhằn nào mà họ không thể trải qua được nữa. Thu qua, đông tới, đứa bé ngoan ngoãn lớn lên từng ngày trong bụng Hoài. Sang tháng thứ tư, cô cảm nhận được em bé thực sự biết chuyển động trong người mình. Những cú hít rất nhẹ của con cũng khiến Hoài rơi nước mắt. Bụng Hoài bắt đầu to dần, nhu cầu ăn cũng lớn hơn trước. Và vì thế mà cô làm việc chậm chạp hơn. Phần vì bụng to dần thì người nặng nề, phần vì cô không muốn lao động quá, sợ con bị ảnh hưởng. Cũng vì vậy mà hàng ăn người ta không nhận cô vào làm nữa. Hoài mất việc và mất luôn cả miệng ăn. Cô buồn và chán nản vô cùng. Trình vẫn chăm chỉ làm việc như thế, còn phần chăm hơn vì anh muốn dự phòng xa cho đến ngày Hoài sinh nở. Hoài không có người mượn thuê làm nữa, ngày ngày ở nhà nấu cơm chờ chồng về ăn. Ngày qua ngày buồn tẻ như thế cứ trôi qua, Trình hiểu được tâm trạng của vợ. Anh an ủi. Em phải vui vẻ phấn chấn lên vì con. Cứ u sầu mãi như thế này cũng không phải là chuyện gì tốt đâu. Các cụ vẫn nói, có con thì non việc. Tạm thời em có chừa thì nên nghỉ ngơi giữ sức thì hơn. Bụng ngày một lớn, em không thấy à? Em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho con chứ. Có anh ở đây rồi, anh sẽ lo cho hai mẹ con em. Tin ở anh đi mà. Nhưng gánh nặng đè lên cả đôi vai anh, em thực sự là không nỡ. Biết bao ngày rồi anh chưa có một ngày nào nghỉ ngơi đúng nghĩa. Làm quần quật từ sáng đến đêm khuya, ăn uống thì khổ sở, thiếu thốn. Em không cam tâm nhìn anh chịu khổ, gánh vác một mình như vậy đâu. Nước mắt Hoài rưng rưng, cô dựa vào vai anh thủ thỉ. Anh không sao, có cơm ăn áo mặc tối ngày và có con em ở bên, với anh như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Ai mà chẳng phải lao động, dễ gì ngồi một chỗ mà có cái ăn đâu. Mình phải lao động vất vả, nhưng bù lại có tiền, có cơm ăn. Ngoài kia còn biết bao cảnh đời khốn khổ hơn mình em ạ. Những chuyện này với anh chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh mồ côi từ bé, sống vất vưởng trên sông, đói khát thế nào cũng từng nếm trải. Anh không sợ điều gì hết, anh chỉ mong em và con khỏe mạnh thôi. Nghe những lời an ủi và tâm sự của Trình, Hoài lại khóc nhiều hơn nữa. Nước mắt chẳng biết từ đâu cứ tuôn ra như mưa, không thể nào ngăn lại được. Ngọc ạ, mang thai không nên khóc nhiều như thế. Sau này sinh con ra lại hãy khóc nhẹ giống mẹ thì sao? Em biết vậy, nhưng không hiểu từ lúc em mang thai cứ hay tủi thân rồi khóc lóc như thế. Biết là không tốt cho con, nhưng mà... Không nhưng gì hết. Hứa với anh đi, từ nay ngoan ngoãn ở nhà chỉ nấu cơm thôi. Việc nặng nhọc chờ anh về làm, nhớ chưa? Em biết rồi. Không được, phải hứa với cả con nữa. Anh không ở nhà thì còn có con ở bên em. Em hãy hứa với con là không được buồn phiền, không được khóc nữa đi. Như vậy thì anh mới tin được. Trình nhìn Hoài, anh âu yếm sờ lên cái bụng đang lùm lùm của cô. Hoài hạnh phúc đặt tay mình lên đó, hai mắt đỏ hoe, miệng kẽ mấp máy. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi bố. Từ nay mẹ hứa là sẽ không khóc nhè, làm ảnh hưởng đến con, đến bố, để bố yên tâm đi làm. Nếu mẹ tái phạm, thì cho bố tùy quyền xử lý. Nghe những lời ấy, Trình vui vẻ ôm Hoài vào lòng, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả. Thời gian ấy miền Bắc đang vào độ rét đậm, rét hại. Cái lạnh giá của mùa đông làm tê tái vạn vật. Hoài co ro trong những manh áo chắp vá, bụng ngày một lớn hơn. Nhưng cô tiết kiệm không dám mua sắm quần áo gì nhiều, chủ yếu để dành tiền sau khi sinh nở, còn mua nhiều thứ cần thiết cho con. Nhưng lạnh thế này, những mảnh áo mỏng manh lúc đi ra khỏi nhà làm sao đủ ấm, bụng to mặc sao thoải mái được. Cô không dám than thở với Trình, nếu anh biết nhất định sẽ bắt cô phải chi tiền mua thêm quần áo ấm. Bởi vậy ban ngày tranh thủ lúc anh vắng nhà, Hoài đi ra gian chợ, đến những gian hàng may vá, xin người ta những mảnh vải vụn cắt ra từng những bộ quần áo đã may, đã sửa không dùng đến nữa. Cô đem về khâu vá lại thành những chiếc áo rộng to để mặc cho ấm. Như vậy đã tiết kiệm được một món tiền rồi. Cô cảm thấy vui lòng vì nghĩ mình làm được một việc tốt, bớt đi một gánh nặng cho chồng. Trình đương nhiên là nhìn ra được điều này. Anh biết cô vì thương anh nên mới như thế. Nhìn những chiếc áo chắp vá đủ các loại vải khác nhau mà Hoài mặc, anh chạy lòng đau đớn. Anh thương vợ mà chẳng biết phải làm thế nào. Nhiều đêm nhìn Hoài đã ngủ say, Trình ngồi dậy nhìn ra ngoài bầu trời đêm giá rét. Anh khóc, nước mắt của một người đàn ông bất lực. Vì hoàn cảnh, dù anh đã cố gắng hết sức, cũng không thể nào lo nổi cho hai mẹ con Hoài. Nhìn thấy cô thiếu thốn như vậy, trái tim anh đau thắt lại. Anh tự hứa với lòng là mình phải kiên trì, phải cố gắng để làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Ông trời như hiểu được lòng người, hòa cùng tâm trạng não nề của Trình. Những làn mưa dày đặc mang theo hơi nước lạnh giá thì nhau rơi xuống mái hiên dày đặc, mỗi lúc một lạnh hơn. Một ngày đông, thời tiết vào độ đại hàn, mưa phùn gió bấc lạnh không sao kể xiết. Nhiều người phải nghỉ làm ở nhà đốt than củi sưởi cho ấm. Ngồi trước bếp lửa còn thở hắt ra khói trắng, thì biết ngoài trời kia lạnh giá như thế nào. Ấy vậy mà Trình vẫn không nghỉ làm. Nghỉ một ngày, vợ con sẽ bớt đi một ngày ăn. Anh không thể nghỉ được. Mặc dù Hoài đã khuyên chồng nghỉ vài ngày, qua mấy ngày thời tiết ấm hơn nữa hãy đi, nhưng anh không chịu. Hôm ấy, thuyền chở bột mì cập bến, trời mưa nên ít người làm, chỉ còn Trình và mấy người khác thay nhau vác những bao tải đựng bột mì từ trên thuyền vào bến chợ. Chủ thuyền thấy mấy người chịu thương chịu khó, giá rét vẫn hăm hở làm việc bèn bảo. Làm xong, sẽ thưởng thêm nửa ngày công. Nghe được thưởng, ai cũng hăng hái làm. Đến khi vác đến thứ bao tải 23, khi đi qua tấm ván bắc từ thuyền xuống bến thì trời mưa, tấm ván trơn trượt. Mà Trình sáng nay đi làm lại không ăn sáng, trời rét nên anh đói bụng quá. Hai mắt anh hoa đi, những bao tải mì nặng trĩu trên vai, bất giác anh chùn bước, chân không sao đi nhanh được nữa. Anh thấy mệt, hai chân đi lảo đảo. Đi đến tấm ván cỗ trơn trượt, Trình hoa mắt nên trượt ngã xuống sông. Sông lớn nên rất sâu, trên vai là bao tải mì to lớn. Khi xuống nước, bột thấm nước nên càng nặng hơn, đè cả lên người Trình. Anh vốn đang mệt, bao mì ngày càng ngấn nước nhiều hơn, nên nặng hơn, đè nặng lên người, làm anh không sao nhúc nhích được. Nước lạnh như băng, toàn thân anh chìm xuống dưới nước. Giây phút anh thấy mình có lẽ không chịu đựng được thêm nữa. Dù lúc này có biết bơi, nhưng toàn thân tê cứng, sức lực thì cạn kiệt. Anh đói là không còn vùng vẫy được nữa. Dưới làn nước sông lạnh giá, hai mắt Trình nhắm nghiền, đầu đầu vẫn còn một chút nhận thức, nhưng chân tay hoàn toàn bất động. Điều anh hối hận nhất vào lúc này chính là không thể tiếp tục chăm lo cho mẹ con Hoài được nữa. Anh xin lỗi, anh đã phụ em rồi Hoài ơi. Anh không làm trách nhiệm của một người chồng, người cha. Anh đã làm hỏng một đời con gái của em rồi. Đời này kiếp này, anh đã nợ em quá nhiều. Đứa con bé bỏng trong bụng chưa kịp chào đời, anh còn chưa nhìn thấy con, không kịp đặt tên cho con, không được ôm con vào lòng, nghe con gọi bố. Tất cả đã muộn quá rồi. Không còn kịp nữa. Những gì anh đã cố gắng làm mà trời xanh không thấu hiểu. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công quá như vậy? Để mẹ con cô ấy bơ vơ sống những ngày tháng còn lại, nhất định là sẽ rất rất khổ sở nếu như không có anh bên cạnh. Hoài ơi, anh xin lỗi em. Con yêu, bố xin lỗi con. Kiếp này bố không xứng đáng. Hai mẹ con hãy sống thật tốt. Chỉ nghĩ được như vậy, rồi Trình ra đi mãi mãi dưới dòng sông lạnh buốt. Mọi người nhìn thấy anh trượt chân ngã xuống, ai nấy đều hốt hoảng tìm cách cứu anh lên. Tuy nhiên thời tiết khắc nghiệt như thế này, dòng nước lại rất sâu, họ hy vọng anh hãy còn sống. Bởi vậy bảo nhau thả dây thừng và gậy gộc xuống để anh có thể bám lấy mà lên bờ. Nhưng mà anh ấy đã chết rồi còn đâu. 10 phút, 20 phút trôi qua không có động tĩnh gì. Một số người dũng cảm xuống sông tìm kiếm. Kết quả là khi đưa lên bờ thì da thịt của Trình đã tím thâm vào, hai hàng lông mày nhíu lại, lộ rõ vẻ đau khổ. Người đàn ông đang nằm trên tấm gỗ trải trên mặt đất. Quần áo anh ta ướt sũng, da thịt tím tái, môi thì thâm sì, vẻ mặt đầy sự đau khổ, hai hàng lông mày anh nhíu lại, nhắm mắt chưa hết. Không ai khác, người ấy chính là Trình. Hoài không còn tin vào mắt mình nữa. Chân tay cô rụng rời, cô lẩm bẩm nghĩ trong đầu. Không phải đâu Hoài ơi, chắc chắn là không phải. Chắc là mình bị hoa mắt rồi. Người đó không phải là Trình, không phải là anh ấy. Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó. Không đúng, không đúng. Cô tự lừa dối bản thân mình như thế, xong lại bật khóc nấc lên từng tiếng ngay sau đó. Dù không muốn tin, nhưng Hoài vẫn phải thừa nhận rằng người đàn ông đang nằm bất động ở kia chính là Trình, chồng cô. Tiếng khóc mới ai oán đáng thương làm sao, tội nghiệp làm sao. Chân cô đi thật chậm, lết từng bước đến bên anh. Đúng là anh rồi, làm sao có thể là không đúng chứ. Chiếc áo nâu gụ anh đang mặc trên người vá chằng vá chịt. Không ai khác, những miếng vá đó là do cô làm cho anh. Cả chiếc quần màu đen này nữa là cô xin được cửa hàng may đem về vá rồi nối thêm ống vào cho anh mặc. Từng mũi kim, từng cái khuy áo, cả khuôn mặt nhăn nhó kia nữa, làm sao có thể nhầm được cơ chứ. Mặc cho trời đang mưa, Hoài ngồi thụp xuống bên thi thể của anh. Cô ôm anh vào trong lòng, khóc lên khóc xuống, khiến bất cứ ai đứng đó cũng phải rơi lệ. Ngày hôm ấy, trời mưa rất lắm. Thấy Trình đi làm như vậy, Hoài rất thương. Ngồi ở nhà, cho hai tay vào túi áo, vẫn còn thấy bàn tay lạnh cóng. Huống chi là làm việc ngoài trời, gió thổi tạt vào mặt, mang theo làn mưa lạnh ngắt như thế kia. Hôm nay Hoài tiêu xài hoang phí một bữa. Cô thương chồng trời giá rét vẫn hàm hở đi làm. Bởi vậy, cô ra chợ mua một ít thịt kho tàu về làm một bữa tươi cho chồng ăn. Phải ăn thì mới có sức mà làm. Bạn lâu rồi cô không cho chồng được ăn thịt. Bữa cơm hàng ngày toàn ngô khoai, rau trứng đậu luân phiên. Trình là dân chuyên đi đánh cá nên anh bắt cá giỏi lắm. Có lần giải lao ven sông, anh ra tay rồi vo xuống nước cũng bắt được cá ném lên bờ. Nhờ vậy mà hôm có bữa cơm thêm món cá kho hoặc giấm cá đổi vị. Lại nói Hoài đi chợ mua nửa cân thịt ba chỉ, cô đem về rửa sạch thái khúc. Không biết sơ ý thế nào, Hoài cắt ngay vào tay, máu chảy đỏ cả miếng thịt trên thớt. Bỏ dở miếng thịt ở đó, Hoài đi lấy phải cô băng lại vết thương. Tay cô hãy còn đau lắm vì vết cắt cá sâu. Chưa kịp ngồi xuống làm nốt thì có người chạy đến, miệng lắp bắp. Hoài, cô Hoài đâu? Người đàn ông đầu đội mưa, tóc tai ướt sũng, nước trào xuống trán xuống cằm. Dạ, cháu đây ạ, có việc gì vậy chú? Nghe tiếng gọi gấp gáp, Hoài vội ra mở cửa. Mày đi đến bến thuyền ngay đi, có chuyện rồi, đi ngay đi. Không biết là có chuyện gì mà người đàn ông này lại giục cô đi ngay. Cô tò mò hỏi lại. Có chuyện gì mà gấp vậy chú? Cháu đang chuẩn bị nấu cơm, tí cháu ra không được ạ? Ý định của Hoài là muốn thái thịt rồi cho lên bếp đun nhỏ lửa. Đến lúc Trình về là thịt như là vừa ăn. Cả là trời đang mưa rét, cô ngại không muốn ra khỏi nhà. Người đàn ông cau có. Cầm nước cái gì? Không còn người nữa đâu mà ăn. Mãi đi nhanh lên, kẻo không kịp bây giờ. Thấy vẻ cáu kỉnh giận dữ đó, Hoài vâng dạ rồi đi theo. Lấy cái nón đội lên đầu. Mặc thêm cái áo chắp vá cho ấm. Cô lao ra trời mưa, đi theo bước chân của người đàn ông. Trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ khó tả. Khi đến bến thuyền, một đám đông rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Có người chỉ trỏ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đến gần hơn, mọi người nhận ra Hoài, biết cô là người thân, là vợ của Trình. Bởi vậy tất cả mọi người không ai bảo ai, nhưng bước cho cô đi. Hoài càng ngạc nhiên hơn, cho đến khi đám đông đứng tản ra hết, cô nhìn vào phía trước thì hội ôi, người đàn ông đang nằm trên tấm vỗ, chính là anh. Trình ơi, sao anh lại như thế này? Anh hãy tỉnh lại đi. Hãy nói là anh mệt quá, nên anh ngủ tiếp đi một lúc có được không? Anh đừng dọa em, đừng dọa em mà. Em sợ lắm. Anh đừng ngủ nữa có được không anh? Trời đang mưa, đang lạnh lắm. Anh dậy đi mà. Tỉnh giấc đi anh, về nhà rồi mình ngủ. Trong nhà ấm lắm, em có đốt than rồi. Hôm nay em còn làm món thịt kho tàu mà anh thích ăn. Anh tỉnh dậy đi, về nhà ăn cơm với mẹ con em có được không anh? Anh đừng làm em sợ mà. Em xin lỗi anh, đã bảo lâu rồi chưa mua thịt cho anh ăn. Hôm nay em mua rồi đấy. Anh đừng ngủ nữa mà. Về nhà với em và con đi anh. Em xin anh đấy. Mưa một lúc một nặng hạt, Hoài với cái bụng bầu 5 tháng đang quỳ dưới đất. Cô ôm Trình vào lòng, cả hai đều ướt đầm đìa nước mưa. Nhưng sao lúc này cô không thấy lạnh, không lạnh một chút nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net